Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554, biến cố. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca nghĩ đến Lâm Tử U sự tình. Nàng lần này trở về nguyên nhân chủ yếu, chính là cùng công ty ký tục ước hợp đồng. Bất quá Hàn Ca lại phát hiện Lâm Tử U hôm nay không có tới công ty. Vì vậy hắn trực tiếp cho Lâm Tử U gọi điện thoại. Tử U, ngươi ở chỗ đâu này? Trả lại trong phòng ngủ. Lâm Tử U cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này vừa nghe đến Hàn Ca thanh âm, hốc mắt nhịn không được liền đỏ. Hôm nay như thế nào thức dậy muộn như vậy? Thân thể ta không quá thoải mái. Buổi chiều hoạt động khả năng đi không? Vậy cầm hoạt động hủy bỏ a. Thân thể quan trọng hơn, mặt khác tục ước sự tình, buổi sáng liền mặc kệ nó, chờ chút nữa buổi trưa thân thể thoải mái lại tới công ty ký kết. Hào, Lâm Tử U vô ý thức gật đầu, nàng phát hiện, chỉ cần là Hàn Ca trong miệng nói ra yêu cầu, nàng còn là làm không được trực tiếp từ chối. Lúc này Triệu Khuynh Thành đã làm tốt bữa sáng mang lên bàn. Thấy được Hà Dĩnh từ gian phòng xuất ra, nàng mới cười nói, Dĩnh tỷ, bữa sáng đã chuẩn bị cho tốt, Tử U rời giường sao? Đã 10 điểm, hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Hà Dĩnh xem đã thời gian, cười nói, ta đi kêu nàng một chút. Hào, Lâm Tử U nghe được Hà Dĩnh tiếng đập cửa, liền để điện thoại di động xuống rời giường, rửa mặt xong. Nàng trở về phòng đơn giản hóa cái trang mới xuất ra. Nàng biết hiện tại chính mình khuôn mặt rất tiều tụy, không hóa trang quá rõ ràng. Chỉ nhìn lấy một bàn này điểm tâm sáng, Lâm Tử U vẫn cảm thấy không có gì khẩu vị. Nàng biết trong dạ dày đã trống không, nhưng chính là không muốn ăn đồ vật. Suy nghĩ một chút chính mình lấy trước như vậy thích ăn Triệu Khuynh Thành nấu cơm. Hiện giờ nội tâm chính là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, cảm giác, bất quá tại Hà Dĩnh khuyên bảo, nàng còn là ngồi xuống hơi chịu chút. Thời gian, nàng cũng không nói thêm gì. Triệu Khuynh Thành cũng bởi vì Hà Dĩnh ở đây, không tốt nói có chút mẫn cảm chủ đề. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Tử U liền buông xuống bát đũa. Ta ăn no, về phòng trước. Các ngươi từ từ ăn, dứt lời, Lâm Tử U đứng dậy liền trở về phòng, cũng không có cùng Triệu Khuynh Thành trò chuyện ý tứ. Triệu Khuynh Thành chỉ có thể ở đáy lòng bất đắc dĩ thán một tiếng. Nàng cũng rất xoắn xuýt, tuy bây giờ cùng Hàn Ca xác định quan hệ, nhưng Lâm Tử U vừa xuất hiện ở trước mặt mình, nàng mới phát hiện mình không thể không đối mặt tình yêu cùng tình bạn, vấn đề này. Hà Dĩnh ánh mắt tại Triệu Khuynh Thành trên người lướt một chút. Mặt không có sóng lan mà nói. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi nên biết nàng thích Hàn Ca a. Ta, Triệu Khuynh Thành nói quanh co một chút. Ngươi nếu như biết chuyện này, vì cái gì trả lại nếu như vậy đối với nàng đâu này? Hà Dĩnh nhíu mày, có ý tứ gì? Triệu Khuynh Thành cũng đi theo nhăn đầu lông mày. Người ý tứ chính là ta không nên cùng Hàn Ca nói yêu thương. Muốn đem Hàn Ca lưu cho Tử U mới được. Trong lòng ngươi thiên hướng Tử U ta có thể lý giải. Nhưng cũng không thể như vậy song trọng tiêu chuẩn a. Hà Dĩnh thở sâu rời đi chỗ khác ánh mắt. Nàng cũng biết mình cái này lời nói được không đúng. Không chỉ là ta đôi nhãn hiệu. Bạn trên mạng cũng đã biết. Hàn Ca cùng Tử U cùng một chỗ. Đại đa số bạn trên mạng hội chúc phúc, ngươi cùng với Hàn Ca. Đại đa số bạn trên mạng hội chửi, mắng ngươi, ngươi tin hay không? Ta biết, bọn họ xem thường nữ nhân vật chính truyền bá. Tương lai của ta đối mặt áp lực sẽ rất đại, nhưng ta không sẽ được trốn tránh. Ta chuẩn bị hào, nhìn xem Triệu Khuynh Thành cố chấp ánh mắt. Hà Dĩnh liền biết. Nàng sẽ không bởi vì Lâm Tử U liền buông tha Hàn Ca. Nói lại, nếu như nàng bởi vì một sự tình liền buông tha, kia chỉ có thể nói rõ nàng không đủ yêu Hàn Ca. ta chỉ nhìn đến Tử U hiện tại bộ dáng, có phần yêu thương nàng, ta rất muốn giúp nàng, nhưng lại bất lực. Hà Dĩnh nhẹ giọng thở dài, ta cuối cùng là cái ngoại nhân, các ngươi sự tình ta cũng quản không nhiều lắm, không có biện pháp, không phải là ta bị thương, chính là nàng bị thương. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng thán một tiếng, nếu như là Tử U trước cùng với Hàn ca, ta cũng đồng dạng hội khó chịu, nhưng lại làm không cái gì, nếu ta cùng Tử U không nhận ra là tốt rồi. Đúng vậy a, nếu như các ngươi không nhận ra, cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, một ít khác người hành vi khả năng đều sẽ phát sinh a. Xuất không ra cách không biết, nhưng nhất định sẽ chỉ mình lớn nhất nỗ lực tranh thủ. Sẽ không giống như bây giờ, biết Hàn ca cùng với ta, Tử U khả năng liền buông tha, nàng cố kỵ chúng ta quan hệ, không muốn cùng ta trở mặt, người biết là tốt rồi. Hiện tại Tử U quá đau khổ. Hà Dĩnh đứng dậy trở về phòng, thật không biết các ngươi về sau nên làm cái gì bây giờ. Ai? Buổi chiều, Triệu Khuynh Thành đi công ty, nàng đi đến Hàn ca văn phòng, vốn muốn cùng Hàn ca nói cái gì đó, nhưng thực thấy được Hàn ca tại trước mắt, nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Triệu Khuynh Thành dứt khoát ngồi ở Hàn ca đối diện, nhìn qua hắn không nói một lời. Làm gì vậy nhìn ta như vậy? Ta hôm nay rửa mặt a. Hàn ca cười nói, ta sợ nhìn không bao lâu, cho nên thừa dịp còn có cơ hội nhiều hơn nhìn xem. Triệu Khuynh Thành cười nói, như thế nào? Hàn ca khiêng xuống đầu, ngươi có bệnh nan y. Triệu Khuynh Thành, cho dù ngươi là có bệnh nan y, ngươi yên tâm, ta bất kể như thế nào cũng sẽ bảo vệ ngươi ít nhất một năm. Vì cái gì? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói, đem con sinh hạ tới chết lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành chảo trên mặt bàn văn bản tài liệu liền hướng Hàn ca đập lên người, còn như vậy khí ta liền tự sát cho ngươi xem. Đi đừng làm rộn. Hàn ca cười cầm văn bản tài liệu lý hảo thả ở trên cái bàn. Tử U không có cùng với ngươi tới sao? Ta cân nhắc cho nàng làm chương thứ hai album. Không có đó. Vừa nhắc tới Lâm Tử U, Triệu Khuynh Thành không tự chủ được chăm chú một ít. Ta cũng bởi vì nàng cùng với ngươi đó. Hàn ca cười cười, buổi sáng thân thể nàng trả lại không thoải mái, cũng không biết nhiều không có. Hàn ca vừa nói, một bên cầm lấy máy riêng điện thoại. Triệu Khuynh Thành thấy thế, biết hắn hẳn là cho Lâm Tử U gọi điện thoại. Tử U, thân thể nhiều sao? Ừ, thiệt nhiều, đa tạ Hàn đại ca quan tâm. Lâm Tử U nhẹ giọng cười. Vậy hào. Hàn ca cười gật đầu. Ngươi xem một chút phương bất tiện tới công ty, chúng ta cầm hợp đồng ký. Hàn đại ca, cái kia. Lâm Tử U trần chờ một chút, có chút do dự, không phải là còn có hơn 2 tháng đó. Không cần phải gấp. Hàn ca nghe vậy không khỏi sững sờ một chút. Ngày hôm qua khi trở về sau còn nói chính là vì cầm tục ước hợp đồng ký. Như thế nào đột nhiên lại không nóng này đâu này? Tử U, người này khiến cho ta có chút mơ hồ. Hàn ca nhẹ giọng cười cười. Đến cùng tình huống như thế nào? Cánh rừng sâu thẳm thở sâu, lại dài trưởng nhổ ra. Hàn đại ca, ngươi đừng thúc ta, ta lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Nghe được Lâm Tử U ngữ khí, Hàn ca ý thức được khẳng định phát sinh chuyện gì, bằng không nàng không lại đột nhiên cải biến chủ ý. Hàn đại ca, vậy trước tiên như vậy. A hát, hào, buổi tối một chỗ ăn một bữa cơm. Ừ, ta chờ ngươi điện thoại. Hàn ca tắt điện thoại, lông mày hơi hơi nhăn một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.